Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta. Điềm Điềm. Sau khi ăn sáng xong, 0520 thu dọn bàn ăn. Dung Hề trở về phòng. Còn Tần Tinh Lan thì chống người đi ra khỏi phòng. Khi hắn đẩy cửa ra, ánh mặt trời chiếu vào. Hắn đứng ở cửa, ánh mắt màu xanh biếc nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi vào mặt, cảm giác mát mẻ rất thoải mái. Đảo mắt qua chiếc ghế gỗ trước cửa, trong mắt Tần Tinh Lan nổi lên sự ấm áp dịu dàng. Dung Hề trở về phòng chuẩn bị tiếp tục công việc chưa hoàn thành tối qua. Lấy ra nguyên liệu cần thiết để chế tác hương liệu. Bởi vì hoa lan có màu trắng, Dung Hề tính giữ lại màu sắc ban đầu của chúng. Khuôn chế tác hương liệu Dung Hề dùng đều là thủy tinh trắng. Hình dạng cũng đều là hình học tương đối đơn giản, chỉ là sâu cạn khác nhau. Nguyên liệu ngoại trừ dịch linh thực ra, Dung Hề thường dùng sáp dừa và sáp ong để tạo hình. Dung Hề chuẩn bị nguyên liệu xong liền bắt đầu. Lấy khuôn thủy tinh trong suốt, đổ nước sáp dừa lỏng vào khuôn, sau đó thêm dịch linh thực vào theo tỷ lệ 1:1. Lúc này linh thực màu trắng sữa trôi nổi trên nước sáp, cần Dung Hề dùng tin tức tố làm hướng dẫn mới có thể dung hợp hai thứ này. Hương mật đào ngọt ngào tràn ra. Dùng mắt thường có thể thấy được linh thực màu trắng sữa dần dần dung nhập vào trong nước sáp. Tin tức tố dẫn đường từng chút một rút lui. Thừa dịp còn chưa nguội, đem tim nến bỏ vào trong đó. Lúc này hương liệu đã được hoàn thành một nửa. Chỉ cần chờ nó hoàn toàn nguội đi là được. Trong thời gian này lại chế tác cái tiếp theo. Dung Hề tính toán thời gian nguội của hương liệu đầu tiên. Trong khung thời gian thích hợp còn phải tiến hành trang trí hương liệu lần cuối. Hương liệu tốt hay xấu ngoại trừ độ tinh khiết, hiệu quả hấp thụ đối với alpha và các chức năng khác mà mọi người đặc biệt quan tâm, thì còn có vẻ ngoài. Ngoại hình đẹp cũng là một trong những điểm quan trọng để thu hút khách hàng. Dung Hề đem một ít hoa khô nhỏ, vỏ sò nhỏ, nút nhỏ và một ít đồ trang trí đáng yêu khác đặt lên trên hương liệu. Sau khi trang trí, hương liệu lập tức trở nên khác biệt ngay. Liên tiếp làm 50 cái, Dung Hề mới dừng lại. Xoay xoay thắt lưng, cậu đem hương liệu đã nguội hoàn toàn tháo ra khỏi khuôn, dùng giấy thiếc màu bạc bọc lại để vào trong hộp. 0520 thuần thục làm công việc đóng gói. Dung Hề nhìn dịch linh thực còn lại nửa chén, có ý tưởng mới. Cậu chuẩn bị làm mấy viên hương liệu đặt ở trong tủ. Quần áo cũng sẽ trở nên thơm hơn. Viên nén hương liệu giống như nến thơm, chỉ là lựa chọn khuôn khác nhau. Dung Hề trước đây chưa từng làm loại hương liệu này, cho nên không chuẩn bị khuôn thích hợp. Cậu dự định lấy khuôn bánh quy thay thế. Chấm, chờ 0520 đem nến hương liệu đóng gói đặt sang một bên. Viên hương liệu của Dung Hề cũng đã làm xong. Chủ nhân, cái này đóng gói như thế nào ạ? Cái này không cần đóng gói, chúng ta giữ lại tự mình dùng. Dung Hề nói xong đem một viên hương liệu nhỏ tròn treo vào sợi dây màu đỏ đeo lên cổ 0520. Sau đó cong mắt lên. Đây là quà tặng cho 0520. Như vậy 0520 của chúng ta cũng có thể thơm rồi. Cảm ơn chủ nhân. 0520 thích quà này lắm. Dung Hề sờ sờ đầu của nó. Thu dọn đồ đạc trên bàn sạch sẽ. Đứng dậy hoạt động cơ thể. Chuẩn bị chờ ăn cơm xong lại bổ sung hàng lên kệ. Dung Hề từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy Tần Tinh Lan ngồi trên ghế gỗ nhắm mắt như đang ngủ. Cậu cẩn thận đi qua. Đôi mắt đen nhẹ nhàng đảo qua gò má tái nhợt như trước của hắn. Hai má Dung Hề hơi nóng lên. Rời ánh mắt đi. Xoay người cẩn thận đẩy cửa phòng phía sau ra. Đem viên hương liệu đã làm xong. Một cái treo vào trong tủ quần áo của Tần Tinh Lan. Một cái thì treo ở đầu giường hắn. Tuy rằng tác dụng so ra kém hơn hương liệu cao cấp, nhưng hy vọng hương vị thanh thanh nhàn nhạt như vậy có thể mang đến cho hắn một phần vui vẻ. Treo xong, Dung Hề cho hương liệu vừa mới làm xong vào lư hương. Đậy nắp lại, hương liệu cao cấp có thể gặp không thể cầu. Mấy ngày nay cậu phải xem nơi nào có thể mua được linh thực cao cấp mới được. Nếu mình có thể bồi dưỡng, ngày sau cũng không cần phiền não vì hương liệu cao cấp nữa. Ra khỏi phòng, không có quấy rầy người đang ngủ. Cậu lặng lẽ đi qua, vào nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn tối. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, chỉ là sau khi cậu đi không lâu, người vốn đang ngủ say liền mở mắt ra. Một chút hương mật đào ngọt ngào trong không khí quanh quẩn giữa mũi và hơi thở của hắn. Ngọt ngào đi vào trong lòng hắn. Sau bữa tối, Dung Hề trở lại phòng. Mở cửa hàng trực tuyến liền nhìn thấy trang tin nhắn trên màn hình. Tin nhắn bay đầy trời. Dung Hề có chút chột dạ hủy thông báo chưa có hàng. Đem từng món hàng chất lên đầy đủ. Một lần nữa treo lên thông báo hàng đã lên kệ. Mới mở ra mục tin nhắn. Đào hoa viên Thái Thái Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy? Vì sao lâu như vậy còn không bổ sung hàng? Thái Thái Anh sẽ không phải là nghỉ làm luôn chứ? Đừng nha. Hôm nay cũng là một ngày chờ đợi Thái Thái bổ sung. Tôi tính rồi. Đã chậm hơn một tuần so với thời gian bổ sung bình thường. Thái Thái Anh đi đâu rồi? Thái Thái nhanh trở về bổ sung đi. Rầm rầm, Dung Hề lướt xong bảng tin. Lại ở trên bản tin bổ sung một câu. Đào hoa viên, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu. Sau này sẽ bổ sung hàng ổn định. Chấm, sau khi đăng, liền nghe thấy đinh đinh đinh. Đều là âm thanh bảng tin nhận được hồi âm. May mà tôi đi lên nhìn thoáng qua. Rốt cục đợi được Thái Thái rồi. Lần này hương liệu vẫn đẹp như trước. Thái Thái trở về rốt cục có thể an tâm. Ôm lấy Thái Thái hung hăng hôn. Vừa mới tiến vào tôi còn tưởng rằng nhìn lầm. Rời khỏi lại vào phát hiện tồn kho còn lại 10 cái. May mắn tôi nhanh tay. Đoạt được 5 cái. Bằng không phải chờ lần sau thật sự là khóc chết. Hương liệu nhà Thái Thái thật sự càng ngày càng khó đoạt. Chấm chấm, hu hu hu, đến muộn rồi. Không cướp được, thật vất vả chờ được Thái Thái. Nhưng không có đoạt được. Thái Thái có thể sửa lại từ mỗi người chỉ mua được 5 viên thành chỉ được 3 viên không? Ít nhất trong 3 người tôi còn có thể được chia một phần. Cầu Thái Thái nhìn xem tôi nè. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, hiện tại chúng ta có thể còn đang cùng 1 vạn người so tốc độ tay. Tôi cảm giác được không lâu nữa. Phỏng chừng phải cùng 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn người so với tốc độ tay. Vì sao tôi không phải là bạch tuộc? Dung Hề đọc tin nhắn trả lời. Liền nhận được thông báo hàng đã bán hết, xin kịp thời bổ sung. Nghĩ đến lúc trước mở cửa hàng trực tuyến. Ban đầu 1 tháng cũng không có bán được 1 món. Về sau có một ít khách hàng ổn định. Lại đến bây giờ sau khi lên kệ rất nhanh sẽ bán hết. Thật sự là một loại trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Treo xong thời gian bổ sung hàng. Dung Hề nhìn tài khoản từ 0 lên đến 120 vạn. Ngoại trừ trả tiền thuê mặt tiền cửa hàng cho nền tảng. Cậu có thể đến tay 90 vạn. Mặc dù giá bán mỗi viên hương liệu vẫn là 3 vạn một viên như trước đây. Nhưng nguyên liệu cậu hiện đang thực hiện tự cung tự cấp. Không cần phải mua thêm dịch linh thực từ các cửa hàng khác. Như vậy cậu có thể để lại một khoản tiền lớn. Có tiền thì trong lòng liền yên ổn. Dung Hề nhìn thời gian còn sớm. Chuẩn bị livestream một hồi. Chỉ là cậu vừa mới rời khỏi cửa hàng trực tuyến. Liền nghe 0520 nói. Chủ nhân, tôi đi sạc đây. Từ sau khi 0520 được thay thế linh kiện. Thời gian chờ của nó dài hơn rất nhiều. Giờ vẫn chưa đến thời gian sạc hàng ngày của nó. Bất quá đây là tự 0520 chủ động đưa ra yêu cầu. Dung Hề đưa tay sờ sờ đầu 0520. Thân thể cậu không thoải mái sao? Không có. 0520 cảm thấy rất tốt. Nhưng không, năm hai không muốn sạc. Dung Hề gật gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Đi đi, chúc ngủ ngon không năm hai không. Ngủ ngon, chủ nhân. Không năm hai không dùng âm thanh loli đáng yêu nói xong. Hướng Dung Hề vung tay nhỏ bé. Bước chân ngắn đi vào phòng Tần Tinh Lan. Tần Tinh Lan vừa mới từ bên ngoài trở về phòng. Vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi hoa lan nhàn nhạt. Ánh mắt dừng lại ở đầu giường có một viên hương liệu. Trong mắt dâng lên ấm áp. Khóe môi bất giác nhẹ nhàng gợi lên. Đi qua đưa tay vuốt ve viên hương liệu. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy bộ dáng tiểu thư tính treo nó. Tần Tinh Lan cũng biết. Tiểu thư tính nhất định là rất dịu dàng. Sư tử lớn. 0520 đã sẵn sàng. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề lấy ra con búp bê sư tử lớn lần trước làm một nửa. Chuẩn bị thừa dịp hiện tại còn sớm. Lên phát sóng trực tiếp một chút. Sau khi mở phòng livestream, Dung Hề cũng không chú ý có ai xem hay không. Chuẩn bị vật liệu mua được trên mạng. Dự định tranh thủ đêm nay làm cho xong con sư tử lớn này. Ba Ba Nhi, AHHH, Đào Thái Thái lại vụng trộm livestream. Bị tôi bắt được rồi nè. Hỏa Thiêu Nhi, ủa, chủ kênh đang làm đồ thủ công sao? Đang làm cái gì vậy? Cảm giác rất thú vị. Tiểu Long Quỳ, hả, Đào Thái Thái đêm nay không làm đồ ăn ngon. Đào Thái Thái đang làm cái gì vậy? Cỏ đuôi heo, chủ kênh sao không chuyên tâm nấu cơm? Làm sao lại làm cái khác rồi? Như thế sao mà được? Điềm Điềm, đi lên liền nhìn thấy Đào Thái Thái. Ôi, cỏ đuôi heo lần trước vả mặt không đau sao? Mm, cỏ đuôi heo, xin không đề cập đến, cảm ơn. Dung Hề khâu lại thân thể con búp bê sư tử lớn. Để lại một khe hở chờ nhét bông. Cầm lấy bờm đặt trên bàn. May từng chút một lên đầu tròn trịa của sư tử lớn. Thời gian từng chút trôi qua. Dung Hề vẫn chuyên tâm làm búp bê sư tử lớn trên tay. Không chú ý tới trong lúc livestream vốn không tới 10 người. Bất chi bất giác đột phá 100 người. Trên màn đạn bay trên màn hình. Đạn đạn long. Tôi tự nhiên nhìn chằm chằm một người làm thủ công. Theo dõi lâu như vậy. Chủ kênh còn chưa lộ diện. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam. Mau Mau Hùng. Chủ kênh đang làm sư tử lớn kìa. Làm như thế nào hay vậy? Dạy tôi có được hay không? Tôi muốn làm cho người mình thích hình thú của mình. Nhưng tay tôi phế lắm. Cỏ đuôi heo. Mau Mau Hùng có thể để cho người máy giúp bạn. Tin tôi đi, người máy có thể làm được. Chúng ta không cần động tay. Mau Mau Hùng, tôi đương nhiên biết người máy có thể làm. Nhưng như vậy sẽ không có ý nghĩa. Tôi tự tay làm có thể giống như người máy làm sao? Người cậu thích tặng cậu đồ đạc đều là do người máy làm. Cậu cảm thấy giống nhau sao? Ba Ba Nhi, không nghĩ tới Đào Thái Thái ngay cả thủ công cũng làm giỏi như vậy. Tôi hâm mộ quá. Rốt cục may xong áo ngoài cho búp bê sư tử lớn. Dung Hề nghỉ ngơi một lát, ngẩng đầu nhìn số người trong livestream. Không khỏi sửng sốt, cậu cho rằng nhìn lầm. Dù sao cậu phát sóng lâu như vậy. Trong lúc phát sóng trực tiếp chưa từng phá 100 người. Tối nay lại phá 100. Xin chào mọi người, tôi là Đào Tử. Vừa rồi một mực lo làm đồ. Không chú ý tới. Xin lỗi nha, Điềm Điềm, Đào Tử Thái Thái vừa rồi có phải bị số người trong livestream dọa sợ hay không? Đào Tử Anh được lên trang chủ đề cử. Tuy rằng ở phía dưới cùng, nhưng đã được công bố rồi. Mau Mau Hùng, tôi chính là ở nơi đó nhìn thấy nên tiến vào. Không nghĩ tới chủ kênh lợi hại như vậy. Chủ kênh Đào Tử có thể dẫn theo tôi hay không? Tôi muốn học, chấm chấm chấm. Thì ra là như vậy. Nếu như các bạn cảm thấy hứng thú, lần sau tôi ra một phiên bản hướng dẫn, đưa vào khu cá nhân của tôi. Các bạn có thể đến đó xem. Được không? Mau Mau Hùng. Trời ơi, Đào Thái Thái sao anh tốt như vậy? Thật dịu dàng, thanh âm cũng dễ nghe nữa. Đạn Đạn Long, cược một quả dưa chuột. Chủ kênh tuyệt đối là Omega. Hỏa Thiêu Nhi, lầu trên không phải là muốn Omega đến điên rồi chứ? Sao gặp ai cũng cảm thấy là Omega vậy? Đủ rồi đó. Điềm Điềm, im lặng xem chủ kênh làm thủ công không tốt sao? Đào Thái Thái làm sao lại muốn làm một con sư tử lớn vậy? Mau Mau Hùng, nhất định là tặng cho người thích. Đừng hỏi tôi làm sao mà biết. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề hai má nóng lên. May mắn không cần lộ mặt. Cũng không sợ người khác nhìn thấy cậu đỏ mặt. Không cảm thấy sư tử lớn rất đáng yêu sao? Cách Chương.